Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 24, hai đấu phi long. Sau đó mọi người liền do Thân Nhược Lan dẫn đường, đi tới một chỗ bề ngoài tinh xảo động phủ, đưa tin qua đi, lại truyền tới Hồng Hoa Mộ Mộ âm thanh. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết được, này động có một cái đường tắt có thể nối thẳng đầm Phúc Tiên phía trên. Chờ trời đã sáng các ngươi có thể đi qua lần đi. Trên đường nhìn thấy một khối kỳ hình đá tảng, mặt trên mọc ra mấy chục cây tố thảo, thích hợp chi ngậm vào trong miệng, liền có thể hơi hơi tránh lui khói độc. Ta liệu định cái kia phi long tất không cam lòng, ngày mai còn có thể đi đầu dưới đảm đi, coi như không thể chiếm lấy linh dược, cũng phải đem hủy diệt. Có điều các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đơn giản liền do nàng trước tiên đi. Nàng cũng không phải là tam thế đồng thân, tuyệt khó đạt được linh thảo. Chính có thể thế các ngươi chém cái kia thần ngạc. Các ngươi chính có thể thừa cơ phá đàm lấy thuốc. Chỉ là ghi nhớ kỹ, cái kia ô phong thảo chính là áp chế đáy hồ địa hỏa linh vật. Vật ấy vừa đi, tất gặp có đất hỏa dung nham tuôn ra. Cậu chờ được đến linh dược sau khi, nhất định phải ngay lập tức rời đi. Vạn không thể trì hoãn thời gian. Mọi người nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Hồng Hoa Mỗ Mỗ lời này hẳn là không có vấn đề. Sau khi trở về, tự có Thân Nhược Lan sắp xếp nghỉ ngơi. Đi vào trong phòng, Thẩm Thành Bình thì lại bắt đầu cân nhắc vừa tới tay không lâu Bích Mục Thần Châm. Kỳ thực nói đến, này phi châm cùng phi kiếm đến cùng là có chỗ bất đồng. Phương pháp sử dụng cũng cùng kiếm pháp không giống. Thẩm Thành Bình trước sử dụng, nhưng là lấy kiếm thuật ngự sử. Tuy rằng lấy Thẩm Thành Bình kiếm đạo cảnh giới, dĩ nhiên có thể phát huy ra uy lực cực lớn, nhưng đến cùng còn không bằng chính tông ngự sử phi châm pháp môn. Muốn nói Thẩm Thành Bình trên tay cũng có sử dụng châm pháp bí tịch. Chính là cái kia Bạch Dương châm quyết, nếu là cẩn thận nghiên cứu một phen, nên cũng sẽ thành công tích. Chỉ là Thẩm Thành Bình chăm chú kiếm đạo, nhưng là không muốn quá phận quá đáng tâm, bao quát càn khôn châm, hắn đều không có tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nguyên bản ở thế giới Liêu Trai, có thể trở thành đối thủ của hắn người cực nhỏ, bên người một cái huyền chân kiếm đã đủ dùng. Có thể đến Thục Sơn, rất nhiều người tu chân tu vi đều không thấp, trong tay pháp bảo càng là không ít, một thanh huyền chân kiếm đến cùng là có một ít đơn bạc. Tám kiếm muốn dùng đến bố trí ly diễm bát long huyền hỏa đại trận. Bình thường không thể triển khai ra cùng người tranh đấu. Thẩm Thành Bình liền muốn chính mình có muốn hay không lại luyện chế mấy thanh phi kiếm. Sau đó lại nghĩ đến Thục Sơn bên trong thế giới. Hiện tại vô chủ phi kiếm pháp bảo cũng không có thiếu. Ý nghĩ của mình tự làm ra cũng có thể bớt đi này rất nhiều công phu. Hơn nữa chỉ tiên hiện tại mới nhập môn. Đợi nàng tu vi đến, chính hắn một sư phụ cũng còn muốn chuẩn bị cho nàng thật pháp bảo mới có thể. Nghĩ như thế, bất chi bất giác liền đến ngày thứ hai. Thân Nhược Lan cùng Tề Linh Vân thương nghị qua đi, do các nàng theo Kim Thiền cùng nét nổi đi lấy dược. Thẩm Thành Bình ở Hồng Hoa Mỗ Mỗ động phủ trước cửa chờ đợi, phòng ngừa phi long sư thái trước tới quấy giày Hồng Hoa Mỗ Mỗ phi thăng. Kỳ thực Hồng Hoa Mỗ Mỗ nên sớm đã có bố trí. Chỉ là không chịu được Thân Nhược Lan thân thiết ân sư. Nhìn thấy hôm qua Thẩm Thành Bình độc đấu phi long sư thái, thành tâm thỉnh cầu, Thẩm Thành Bình liền đồng ý. So với Tề Linh Vân, Thẩm Thành Bình cái này việc phải nhiều buông lỏng. Cùng Cửu Chỉ Tiên ở lại, sững sờ hơn một nửa cái buổi sáng, đều không có nhìn thấy có bất cứ dị thường nào. Cửu Chỉ Tiên nói, đã sắp đến vào lúc giữa trưa, phỏng chừng Linh Vân tỷ bọn họ bên kia đã sắp muốn chiếm được linh dược đi. Làm sao còn chưa thấy có người đột kích? Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt thản nhiên, cười nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là ở chỗ này chờ, không cần phải gấp. Chính đang nói, chợt nhìn thấy ba đạo ô quang hướng về hướng bên này bay tới, hơn nữa thẳng đến phía bên mình. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi liền trực tiếp hạ xuống. Chính là Phi Long Sư Thái còn có Kim Oanh Kim Yến ba người. Nhìn Phi Long Sư Thái vẻ mặt phẫn nộ, thân hình chật vật, liền đoán được nàng dường như Hồng Hoa Mỗ Mỗ nói như vậy. Muốn đến cướp đoạt tiên thảo, kết quả không có thảo được. Không nghĩ tới hiện tại nhưng một mực đi tới chính mình nơi này. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Phi Long sư thái nhưng là trực tiếp nhận ra Thẩm Thành Bình cái này giết mình đồ đệ người. Thêm vào lúc này nàng tâm tình hậm hực, lập tức lửa giận liền bạo phát ra. Trực tiếp hung tợn nói, thật ngươi cái tiểu tử, không nghĩ tới lại để ta gặp phải ngươi. Ngươi cái này tặc tử, ta xem hôm nay không có Hồng Hoa Mỗ Mỗ, ngươi còn làm sao đào tẩu, ta liền muốn đưa ngươi lột da chóc thịt. Thật úy đồ nhi ta trên trời có linh thiêng. Đối mặt Phi Long sư thái cửu hận, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có hối hận. Hôm qua như vậy tình huống, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho Kim Đà. Hơn nữa hắn cũng không phải bùn nắm. Hôm qua cũng cân nhắc qua xấu nhất tình huống. Vì lẽ đó cũng không phải là không có chuẩn bị. Lập tức vứt ra mấy khối ngọc thạch, rơi vào rồi bên cạnh trong rừng trúc. Lập tức Thẩm Thành Bình buổi sáng vô sự bố trí xuống trận pháp cũng đã có tác dụng. Thẩm Thành Bình đối với Cửu Chỉ Tiên nói, ngươi ở đây tuyệt đối không nên lộn xộn. Có trận pháp bảo vệ, có thể bảo vệ an toàn tiểu tặc. Ngươi cho rằng chỉ bằng này vội vàng mà thành trận pháp, liền có thể chống đỡ được ta à? Phi Long sư thái thấy thế cũng không khách khí, lập tức giơ tay đánh ra phi kiếm. Một đạo ánh sáng màu xanh oanh kích trận pháp, nhưng là để trận pháp từng trận lay động lên. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày, đến cùng là vội vàng mà thành trận pháp. Phi Long sư thái nếu là cố ý công kích, e sợ cũng là chống đỡ không được quá lâu. Cũng chính là vào lúc này, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, mơ hồ còn có lôi đình nổ tung thanh âm. Thẩm Thành Bình trong lòng biết định là bên kia đã đắc thủ, lúc này mới xúc động địa hỏa phun trào. Thấy thế liền càng xuất trận bên trong, bay vào không trung, trực tiếp thả ra huyền chân kiếm, dường như một đạo trưởng hồng, cùng Phi Long sư thái phi kiếm đụng vào nhau. Chỉ thấy một trận lanh lảnh tiếng sắt thép va chạm, hai người nhất thời đấu khó hòa giải. Vào lúc này, cái kia Kim gia tỷ muội cũng nhanh chóng lấy ra phi kiếm tấn công trận pháp. Chỉ là các nàng công lực đến cùng là chênh lệch quá nhiều. Đánh vào trận pháp bên trên, liền một tia sóng lớn đều không thể gây nên. Có thể hai người bọn họ hai mắt vẻ cừu hận bùng cháy mạnh, nhưng vẫn như cũ là không được công kích. Cửu Chỉ Tiên đã gặp các nàng trong mắt sự thù hận, nhưng là không nhịn được chấn động trong lòng phát lạnh. Vừa nhìn về phía giữa không trung cùng Phi Long sư thái đánh nhau Thẩm Thành Bình, lộ ra vẻ lo âu. Cái kia Phi Long sư lâu công Thẩm Thành Bình không xuống, trong mắt đột nhiên tránh ra một vệt hàn quang, hai tay gấp vung, phối hợp đọc chú văn. Bỗng nhiên từ nàng tâm phúc trong lúc đó tuôn ra một đoàn thanh sừng sững thấm màu máu hồng quang. Ly thể sau khi lại chán ra vạn ngàn hồng mang, hướng về Thẩm Thành Bình phương hướng bao phủ tới. Phi Long sư quá cười lớn nói, này ngọn lửa hừng hực sâu lông, chính là vạn cái hồng hoang lão trùng luyện, chuyên môn công người thất khiếu. Xem ta bảo vật này làm sao gặm nuốt cơ thể ngươi, diệt nguyên thần của ngươi. Không có chờ cái kia hồng mang gần người, Thẩm Thành Bình cũng đã kích hoạt rồi thất tinh hộ tâm kính, chặn lại rồi cái kia hồng mang. Ngay lập tức càn khôn châm hóa thành một mảnh hồng mang. Theo một trận tiếng vang, cái kia kéo tới ngọn lửa hừng hực sâu lông phàm là đụng với hồng mang, nhất thời phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang, liền rơi trên mặt đất, bị càn khôn châm đâm chết. Lại là càn khôn châm. Lần này coi như là có Cực Nhạc chân nhân che chở ngươi, ta tất nhiên cũng phải đưa ngươi chém giết. Dứt lời liền thấy Phi Long sư thái đồng thời tung một mảnh ánh sáng xanh lục, trực tiếp hướng về Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm cháo quá khứ. Đồng thời thôi thúc pháp lực, phi kiếm đột nhiên chán ra mấy trượng ánh kiếm, trên không trung đánh một cái quay về, trực hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Converter Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/8/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.